Thượng thần ôm con hổ nhỏ nhà ngài về. Chương 124, lục giới sùng hôn, ăn sạch cô hổ nhỏ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ thiên điện so với nơi tổ chức yến tiệc tối hơn nhiều, Tức Mặc Ly phất tay đem mấy viên dạ minh châu treo bên trong điện tức thì cũng liệt sáng như ban ngày. Vòng qua lớp lớp bình phong cùng tầng tầng chướng rũ màn che, cuối cùng đến bên chiếc giường được trải chăn gấm mềm mại. Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi ngồi xuống, nhẹ nhàng tháo trang sức trên tóc cho nàng, thả mái tóc dài óng mượt màu tím rồi mới ôm nàng bước đến bên. Ngọc Trì cẩn thận rửa mặt một lúc tháo nữ trang xuống cho nàng. Duyệt Nhi buồn rầu nói, có phải sắp ăn ta rồi? Tức Mặc Ly kinh ngạc, ai nói cho nàng nghe? Duyệt Nhi cắn môi, sống chết cũng không bán đứng đám cửu kiếm. Tức Mặc Ly ôm nàng quay trở lại giường, bé ngốc không phải là ăn thịt hổ. Duyệt Nhi càng không hiểu, ngước mắt nhìn y, không ăn thịt hổ thì ăn gì? Tức Mặc Ly nhìn đôi mắt to tròn mờ mịt của nàng đang nhìn mình, bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ sẽ không như trước nữa, y bất giác có chút cảm giác mãn nguyện, thành thân, mệt hay không? Duyệt Nhi nghe thấy lời này thì đã sớm vứt đi khó hiểu trước đó, đôi mắt to tròn cười đến híp lại, hai lỗ tai nhỏ cũng cong cong. Không mệt chơi, rất vui, rất thích, sau này chúng ta ngày ngày thành thân đều không mệt. Tức Mặc Ly nhịn không được hôn hôn môi nàng, nào có mỗi ngày đều thành thân, cả đời chỉ duy nhất một lần. Trong lòng Duyệt Nhi sượng lại, nhớ tới câu nói của cửu kiếm. Duyệt Nhi cô nương, khi chủ thượng gần kề cô nương, thân mật hôn hay làm gì khác thì cô nương phải nhớ tâm quyết này, người sẽ không thể ăn cô. Duyệt Nhi vội vàng nhắm mắt lại, cầu xin vào giờ phút này giữ lại được mạng nhỏ của mình, lẩm nhẩm tâm quyết. Vừa niệm xong, người bỗng nhiên trở nên lạnh hẳn. Tức Mặc Ly nhìn cơ thể nhỏ nhắn trắng mịn bên dưới, nhịn không được cúi đầu lần nữa, cẩn thận xâm chiếm đôi môi nàng, chậm rãi mút cắn, bàn tay cũng ôm lấy nàng ép về phía mình, còn một tay tựa như đã có chủ ý, bắt đầu từ từ di chuyển khắp cơ thể mềm mại uyển chuyển dưới thân. Duyệt Nhi xị mặt, đôi mắt to tròn long lanh hai giọt lệ, cửu kiếm chẳng phải nói niệm tâm quyết này thì sẽ không bị ăn sạch sao? Sao Mặc Ly vẫn rửa sát như vậy, mà cửu kiếm kẻ đã lén lút chạy đến ngồi trên một cây đại thụ xung quanh thứ thiên điện nghe lén thì hiện giờ trong lòng cũng đang cười gian, chủ thượng, đêm nay nếu như người còn không xuống tay đem con cừu nhỏ nuốt sạch vào bụng, thuộc hạ chỉ có thể giúp người một tay như vậy thôi. Cửu kiếm ánh mắt xanh lè nghe trộm, đại sự không để người khác biết, hai, đương nhiên, bên cạnh vẫn là Khổng Thức đang ngồi thác thỏm không yên. Hai, nguyên văn, thâm tàng công giữ danh, nghĩa gốc không để lộ tài hoa cùng công danh của bản thân, nghĩa rộng thông dụng chỉ đại, sự đã hoàn thành nhưng vẫn giấu kín không lộ ra, không để người khác biết, xuất phát từ hai câu thơ trong bài Hiệp Khách, Hành, của Lý Bạch, sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh, dịch thơ, Đào Bá Sơn, xong việc cởi bỏ áo, tiếng tăm mặc kệ đời, hô hấp của Duyệt Nhi càng lúc càng dồn dập, hoàn toàn không biết cửu kiếm. Chỉ nàng chính là phương pháp cởi xiêm y trong nháy mắt. Nàng đáng thương nằm dưới thân Tức Mặc Ly, chẳng thể động đậy. Tức Mặc Ly trông thấy nàng gần như không thở nổi, rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn của nàng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Duyệt Nhi, đêm động phòng hoa chúc của nhân gian cũng chính là việc mà chúng ta đã nói, song tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyệt Nhi mơ mơ màng màng gật gật đầu, bàn tay nhỏ bé bắt lấy bàn tay đang mơn trớn trên người nàng của Tức Mặc Ly, định ngăn lại hành động kỳ quái của y. Tức Mặc Ly thở dài, cởi y phục ra nhẹ nhàng đặt xuống, chậm rãi thuận theo dục vọng của bản thân dẫn dắt Duyệt Nhi. Tay Duyệt Nhi chống lên ngực y, bỗng dưng phát hiện cảm giác tiếp xúc bên dưới không phải là vải vóc mềm mại mà là lồng ngực tráng kiện nhẵn nhụi, vội vàng mở mắt ra, bắt gặp cơ thể trần trụi của Tức Mặc Ly trong nháy mắt, gương mặt liền pop một tiếng đỏ bừng, cả người cũng như thiêu như đốt muốn nổ tung. Tức Mặc Ly giúp nàng tắm rửa, nàng trước giờ không hề cảm thấy gì, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy Tức Mặc Ly không mặc y phục đó. Nghĩ thế, bàn tay đã không tự chủ được nhẹ nhàng sờ sờ, sao mà cảm giác so với hình vẽ và miêu tả trong mấy quyển sách kia còn muốn tốt hơn. Rất trắng, da thịt tựa ngọc, sờ, sờ, sờ. Cảm xúc tốt vô cùng, không hề phát hiện hô hấp của Tức Mặc Ly đang ở trên người nàng càng lúc càng dồn dập. Bàn tay đột nhiên bị giữ lại, Duyệt Nhi nghi hoặc ngước mắt nhìn Tức Mặc Ly, vừa liếc mắt nhìn vào trong đôi đồng tử sâu thẳm không thấy đáy của y, tức khắc liền quên mất hiện giờ là lúc nào. Duyệt Nhi, Duyệt Nhi, tiếng nỉ non không cách nào kiềm chế, đời này có thể đặt nàng trong tim, ôm nàng trong ngực, cảm giác đó mấy vạn năm qua chưa bao giờ xuất hiện. Duyệt Nhi dưới làn môi cùng bàn tay không ngừng ve vuốt của y đã gần như không giữ được lý trí. Mạc Ly, đừng làm loạn, giọng nói mềm mại ngọt ngào không chút lực uy hiếp, chỉ khiến tức Mạc Ly đang ở phía trên càng lúc càng không khống chế được bản thân, cơ thể bên dưới mềm mại không xương, phập phồng lên xuống, tức Mạc Ly hận không thể hung hăng đem cơ thể nhỏ nhắn ấy hòa tan vào trong lòng, nhưng trong giây phút ý loạn tình mê ấy lại nhớ tới cảnh tượng đã trông thấy ở Phù Hoa Sơn. Đạp vũ, vậy mà lại động đến bé ngoan của y, cơ thể tuyệt mỹ như vậy, dáng vẻ tốt đẹp như vậy, dựa vào cái gì? Duyệt Nhi cảm thấy hơi thở trên người mình chợt lạnh, ngay cả lực độ của đôi tay ấy cũng tăng lên, khoái cảm cực hạn mang theo chút đau đớn ấy xâm nhập cắn nuốt nàng, nàng gắng gượng nuốt xuống tiếng rên rỉ gần như sắp thoát ra. Mạc Ly, chàng sao vậy, vì sao lực tay lại mạnh như thế, đau quá, tức Mạc Ly bị giọng nói ngọt ngào mềm mại của nàng kéo lại, tâm trí thanh âm cũng hơi đượm nét mị hoặc quyến rũ. Duyệt Nhi, sau này, không được, để người khác chạm vào nàng, biết chưa? Duyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu, Mạc Ly đã từng bảo như vậy rồi mà, vì sao bây giờ lại nhắc lại? Y chăm chú nhìn Duyệt Nhi rất biết vâng lời, nhất thời tình chiều cuồn cuộn muốn đè cơ thể nhỏ nhắn ấy xuống dưới thân, nghe giọng nói mềm mại ngọt ngào của nàng vì y mà bất lực nức nở, để nàng không còn nhớ tới đạp vũ sư phụ gì nữa, hay quỷ sở từ gì nữa. Tâm trí nghĩ thế, bàn tay và đôi môi lần nữa chẳng thể khống chế, bắt đầu trở nên hơi cuồng loạn, giọng nói chất chứa khát vọng. Duyệt Nhi cho, ta, được không? Duyệt Nhi thế nhưng lại mơ mơ màng màng. Không được, hơi thở tức Mạc Ly chợt đông lại, gương mặt khuynh đảo thế gian ngước lên mong mỏi nhìn Duyệt Nhi, nét mặt ấy có chút ủy khuất. Duyệt Nhi cố gắng đẩy tức Mạc Ly ra, mơ hồ nói. Cựu kiếm bảo, ở trên so ra, sẽ uy vũ hơn, thoải mái hơn, cựu kiếm hôm nay đã nói với nàng rồi, nhất định phải ở trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mái tóc đen của tức Mạc Ly trải trên đệm gấm, ánh mắt sâu thẳm nhìn Duyệt Nhi, trong lòng lặng lẽ ghi nhớ cựu kiếm. Duyệt Nhi ngồi vắt ngang trên người tức Mạc Ly, mái tóc dài màu tím xõa tung, che đi một vài nơi da thịt trắng mịn, đôi tay nhỏ nhắn trống trên người y, gương mặt cùng da thịt toàn thân đều trở nên đỏ hồng, cảnh tượng như vậy khiến tức Mạc Ly suýt nữa lại không kiềm chế được muốn lật người đè Duyệt Nhi xuống dưới. Nhìn dáng vẻ kiên định và ý loạn tình mê của Duyệt Nhi, tức Mạc Ly đối với bé ngoan của y chưa bao giờ nói không, giờ phút này cũng không thể. Y duỗi ngón tay thon dài, nắm vòng eo chưa đầy một nắm tay của nàng, nhẹ giọng nói. Duyệt Nhi mơ mơ hồ hồ ừ một tiếng, tức Mạc Ly lại nhịn không được nâng eo nàng lên. Cựu kiếm và khổng tước ở bên ngoài nghe đến độ mặt đỏ dần dần, thân mật. Nồng nhiệt, đoạn đối thoại từng tiếng nỉ non ấy hết thảy đều. Lọt vào tai các nàng, cựu kiếm nhịn không được thở dài. Chủ thượng trên vạn người, dưới một người a, còn chưa dứt lời thì đã phát hiện khí tức xung quanh có điểm bất ổn. Chủ, thượng hiện giờ ý loạn tình mê kết giới lập ra đã bị các nàng phá. Hỏng, Lý gia sẽ không thể phát hiện mới đúng chứ. Cựu kiếm còn đang tập, trung lắng nghe động tĩnh bên trong, nhưng bất đắc dĩ đã bị khổng tước kéo kéo tay áo nàng. Cựu kiếm nói, đừng động đậy, có người tới. Khổng tước hận rèn sắt không thành thép, người tới ở ngay phía sau. Cựu kiếm cả kinh quay đầu, suýt nữa thì từ trên cây ngã xuống. Đạp vũ thần quân. Đạp vũ phe phẩy quạt đứng ngay trước mặt hai người, vẫn là biểu cảm như tắm trong gió xuân, đang nghe trộm tiểu đồ nhi của ta. Không sợ, không, sợ ta ngay lập tức bước vào báo cáo với chủ thượng nhà cô. Lá gan nhỏ bé của cựu kiếm run rẩy, vội kéo khổng tước. Ha ha, không, cẩn thận đi ngang qua, chúng tôi hiện giờ biến ngay đây. Bên trong điện truyền ra tiếng rên rỉ yêu kiều của Duyệt Nhi, đau. Mạc Ly bại hoại, còn chưa kịp nghe chủ thượng nhà mình lại nói gì thì Đạp Vũ đã dùng quạt. Quạt bay hai người đang lưu luyến bịn dịn đến chỗ yến tiệc cách đó mấy trăm dặm, cựu kiếm ở trên không trung không dừng lại được, đành cam chịu cùng. Khổng Thước liếc mắt nhìn nhau tràn ngập tiếc nuối, chỉ trách chúng ta không chọn vị trí hẻo lánh hơn chút, trầm ngâm thở dài một tiếng, lại nói, Đạp Vũ thần quân không phải là đuổi chúng ta đi, còn mình thì chạy đi nghe chứ. Khổng Thước khinh thường liếc cựu kiếm một cái. Ngài ấy không sợ mình hộc máu bỏ mạng à, nghe cô nương mình yêu ở dưới thân một người khác. Ai, phàm là nam nhân thì đều không thể làm được đâu. Đạp Vũ nhìn theo bóng dáng hai người biến mất mới ngồi xuống trên trà cây, người vận thanh y trong sắc đêm có cảm giác lạc lõng vô hạn. Y đến đây làm gì? Còn ông hy vọng cướp Duyệt Nhi sao? Đã chẳng thể nào nữa rồi. Y ngước mắt đăm đăm nhìn thần điện hoa lệ, tiểu ái đồ của y, thanh âm từ bên trong điện truyền ra, Mạc Ly, đừng, eo, eo gãy rồi, a a, thanh âm ngọt ngào nũng nịu chứa đựng hưng phấn và ái muội vô vàn, truyền tới bên tai Đạp Vũ, cây quạt phe phẩy trong tay Đạp Vũ chợt chựng lại. Duyệt Nhi lúc ở Bồng Lai Tiên Sơn ấy, y chẳng phải đã giày vò nàng sao? Đáng tiếc y cuối cùng không xuống tay được. Không lừa được tiểu ái đồ đáng yêu của y, cũng không lừa được chính bản thân y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y từ lúc bắt đầu đã thua rồi, y có rất nhiều cố kỵ, y không thể yêu chiều tiểu ái đồ của mình không chút kiêng dè như thế, không cách nào cho. Nàng được một hôn lễ long trọng, thậm chí không có cách nào. Yêu nàng mà không mang theo gánh nặng, y rốt cuộc không được mạnh mẽ như Tức Mạc Ly, dường như vĩnh viễn không gì là không thể. Nàng cần gì Tức Mạc Ly đều sẽ dâng đến trước mặt nàng, trái tim không để ý đến bất cứ chuyện gì, chỉ dành riêng cho nàng. Y có gì mà so sánh với Tức Mạc Ly, đêm ấy, dường như đã cách rất xa rồi. Y từng hối hận, lúc ấy đã không hung hăng đè nàng bên dưới người, làm gì thì làm. Tiếng rên rỉ bên trong điện vẫn không ngừng truyền tới, từng tiếng, dường như muốn lăng trì trái tim Đạp Vũ. Đạp Vũ ngước mắt nhìn vầng trăng sáng nơi chân trời, nhìn rất lâu. Dường như trong ánh trăng ấy bắt gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ của Duyệt Nhi, ngọt ngào gọi, Đạp Vũ sư phụ, mà từ đêm nay, tiểu ái đồ của y, đã hoàn toàn triệt để thuộc về người khác. Không, tiểu ái đồ chưa bao giờ thuộc về y, y làm sai biết bao nhiêu chuyện, sai lầm nhất chính là đêm ấy không nên trêu chọc nàng, hoặc là, đêm ấy không nên dừng lại. Hiện giờ y ở nơi chân trời xa xăm, tiểu ái đồ ta phải làm thế nào mới có thể ôm nàng vào lòng lần nữa. Thanh âm mềm mại bên trong điện vẫn không hề ngừng nghỉ, giọng nói của Duyệt Nhi đã hơi khàn khàn, Đạp Vũ rũ mắt trên gương mặt như thế gian lưu. Truyền, công tử văn nhã, ôn nhuận như ngọc hiện giờ ngập tràn sát ý tiểu ái đồ của y, hiện đang ở bên dưới thân một kẻ khác mà uyển chuyển hầu hạ. Y đến đây làm gì? Đạp Vũ ngây ra, lấy lại bình tĩnh, sát ý trên mặt nháy mắt hóa thành nét bi thương chua xót. Y tới là vì để bản thân chết tâm, chẳng phải sao? Dưới ánh đêm, triền miên bên trong điện vẫn tiếp tục trong phòng ấm áp kiều diễm. Trên cây cổ thụ bên ngoài điện, nam tử vận thanh y ngồi đó, phe phẩy quạt. Ngọc trong bóng đêm nhìn không rõ biểu cảm, chỉ thấy bên làn môi cắn. Chặt ấy của y, một dòng máu đỏ tươi chậm chậm chảy xuống. Y không lau đi vết máu bên môi, đời này của y, phải chăng đều vì vĩnh viễn không có được. Duyệt Nhi mà thổ huyết thành thương tổn, Đạp Vũ ca ca, Đạp Vũ sư phụ. Dường như y mãi mãi xa xách như thế, thầm lặng yêu nàng. Cách chương.